1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, nhượng bộ. Lý Ái Quân nằm ở trên giường, quần áo chưa thoát, tắm cũng chưa tẩy, còn chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Điện thoại liền vang lên, huy, hắn yếu ớt đè xuống điện thoại. Nghiêng người, bình dán tại trên lỗ tai, lười nhác dùng tay vịn. Lý Tổng, Trương Tổng bên kia cùng Dương Tổng náo mâu thuẫn. Vừa mới hướng bộ phận nhân sự tưởng Tổng phát rời trước tin nhắn xin. Gọi điện thoại chính là thư. Ký Tống Thiên Trạch, Lý Ái Quân cố gắng giữ vững tinh thần hỏi. Trương Lập Bân lại náo cái kia ra. Tống Thiên Trạch ngừng một chút nói. Dương Tổng hôm nay có mặt năm phong tập đoàn nội bộ hội nghị. Kết quả liền dùm beng đi lên. Lý Ái Quân đằng từ trên giường ngồi xuống. Sớm tại 10 năm trước hắn liền tiến vào đồ uống cùng thực phẩm lĩnh vực. Gây dựng đồ uống cùng chuỗi thức ăn sự nghiệp bộ. Năm phong tập đoàn chính là thuộc về chuyện này nghiệp bộ. Đầu nhập vào không ít tài chính cùng tài nguyên. Không phải do hắn không coi trọng. Lão Dương nói thế nào? Tống Thiên Trạch do dự một chút. Vẫn là nói, Dương Tổng nói địa cầu rời ai cũng là như thường truyền. Thả hắn nương cay rắm. Rời Tôn Ngộ Không, Đường Tăng khẳng định lấy không được chân kinh. Lý Ái Quân lập tức tính tình đi lên. Cùng Lão Dương nói, nếu như tìm không thấy thay thế Trương Lập Bân dự bị nhân viên. Vô luận như thế nào bắt hắn cho ta giữ lại. Trương Lập Bân là hắn hoa đại giới đào tới cao quản. Sự thật chứng minh, hắn không có nhìn lầm người. Trương Lập Bân gia nhập về sau, nguyên bản nửa chết nửa sống năm phong tập đoàn phát triển không ngừng. Tại tiêu thụ thu nhập, lợi nhuận và thuế chờ chỉ tiêu lên đã liên tục 5 năm chiếm giữ Trung Quốc đồ uống ngành nghề vị trí. Thứ 5, năm phong tập đoàn làm được bây giờ quy mô. Trương Lập Bân có công lao, thậm chí có thể nói không có Trương Lập Bân sẽ không có ngày nay năm phong tập đoàn. Theo lý thuyết, Lý Ái Quân hẳn là vô cùng nể trọng hắn, nhưng là hắn phạm vào Lý Ái Quân kiêng kỵ, ỷ vào mình có công, làm tiểu đoàn thể, vừa có mâu thuẫn gì, liền lấy rời chức làm uy hiếp. Lý Ái Quân đối với hắn nhường nhịn rất nhiều, đằng sau Lý Hòa liền nhắc nhở qua. Quá mức nhường nhịn liền đánh mất quyền sinh tồn. Lý Hòa đề nghị Lý Ái Quân trực tiếp để hắn xéo đi. Chỉ là Lý Ái Quân do dự không hạ thủ được. Trương Lập Bân là năm phong tập đoàn lãnh đạo trực tiếp người. Là đồ uống chuỗi thức ăn sự nghiệp bộ nhân vật trọng yếu. Tống Thiên Trạch nhịn không được nói. Lý Tổng, ta cảm thấy Dương Tổng nói rất đúng. Trương Lập Bân tại tự mình trường hợp còn nói qua rất nhiều không khéo léo. Lần này tại tập đoàn trong hội nghị công khai cùng Dương Tổng làm trái lại. Thế mà tự tiện xem xét thông qua liên quan tới gia tăng ban giám đốc ghế chương trình nghị sự. Hắn cũng tại thay Lý Ái Quân ấm ức. Bọn hắn là dân mong đợi. Không có nhiều như vậy khuôn sáo. Muốn để ai xéo đi liền để ai xéo đi. Không cần thiết nuông chiều ai. Lý Ái Quân thực tế là mệt mỏi. Ngồi tại đầu giường, đốt một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Lý Tổng, ngươi vẫn còn chứ? Tống Thiên Trạch nghe không được thanh âm. Lão tử đều chưa có mặt. Hắn cứ như vậy thông qua rồi. Lý Ái Quân thở dài. Trương Lập Bân phá ranh giới cuối cùng của hắn. Vậy liền cho hắn xử lý trong đó bộ giao lưu hội. Cho phép hắn rời trước đi. Nói cho hắn biết, chương trình của công ty rất rõ ràng. Cầm cỗ nhân viên rời trước lúc nhất định phải lui cỗ. Hồi mua giá cả các ngươi đi hiệp thương đi. Tống Thiên Trạch cao hứng nói. Lý Tổng, ngươi yên tâm đi. Việc này ta sẽ cùng Dương Tổng câu thông. Như vậy, ai tiếp Trương Tổng vị trí? Đối với Trương Lập Bân, hắn đồng dạng chịu đựng đủ. Vương Bạn Kỳ đâu? Theo nước Mỹ trở lại chưa? Để hắn về nước, nói xong cũng chán nản cúp điện thoại. Lý Ái Quân ngồi ở trên giường, thuốc lá trên tay chưa diệt, lại đốt lên đến một cây nối liền. Trên bờ vai xuất hiện một đôi tay, quay đầu lại xem xét, là lão bà của hắn. Lão bà hắn nói, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi, nếu không đừng tắm rửa, lên giường ngủ. Lý Ái Quân nói, ta ban đêm đi thư phòng ngủ, không phải cái chăn cả bẩn thỉu, ngươi còn được hoa công phu tẩy. Nàng nói, ta mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải liền là những công việc này nha, không có cái gì phiền phức không phiền phức, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ngại ngươi chuyện? Dĩ nhiên không phải, ai, Lý Ái Quân lắc đầu, nghĩ giải thích, được rồi, ta đi tắm đi, hắn chi giả là toàn nhựa cây chi giả, là chống nước, tắm rửa nguyên bản không cần thoát, nhưng là vì tàn chi thông khí, mỗi ngày đều là muốn cởi, trong nhà theo phòng ngủ đến phòng vệ sinh cũng là vì hắn thuận tiện làm đặc thù thiết kế. Không cần lão bà trợ giúp, mình vịn lan can, vào phòng vệ sinh tắm rửa, chờ từ bên trong ra, áo ngủ đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tiện tay mặc lên, sau đó hỏi, ngày mai không phải muốn cùng Lý Văn nhà bạn trai gặp mặt nha. Mau ngủ đi, ngày mai nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Lý Văn là hắn kế nữ, hắn vẫn luôn là xem như con gái ruột nuôi, chưa từng có nhìn với con mắt khác, nhà đầu cũng hiểu chuyện. Cha con hai người quan hệ ngược lại là rất không tệ. Lão bà hắn nói, hai hài tử sự tình không nhất thời vội vã. Nếu không chúng ta hôm nào lại hẹn đi. Ta nhìn ngươi gần nhất bận rộn như vậy. Ngươi trước bận bịu mình a, đừng đem ngươi cho mệt muốn chết rồi. Lý Ái Quân cười nói, nói cái gì mê sảng đâu. Đây là hai nhà thông gia gặp nhau, không thể so sự tình khác. Đều hẹn xong sự tình, chỗ nào nói sửa đổi liền sửa đổi, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ngày mai gặp người ta phụ mẫu, làm như thế nào nói đi. Hắn cùng Vưu Minh Nguyệt kết hôn thời điểm, bản tâm là nghĩ chiếu cố người ta, bởi vì hắn đáng thương nàng, thế là lôi kéo tới, cùng một chỗ thích hợp sinh hoạt, đại khái là hảo tâm có hảo báo đi. Hắn không nghĩ tới lại là cưới lấy. Hai người một đường giữ lẫn nhau tướng đỡ đi đến hiện tại, cho tới bây giờ đều chưa hồng qua mặt. Vưu Minh Nguyệt nói, đứa bé kia gia đình có được hay không ta liền không nói, mấu chốt dáng dấp đi, ngươi cũng thấy, cái đầu cũng quá thấp chút đi, gầy gò ba ba. Lý Ái Quân nói, cao bao nhiêu tính cao, có năng lực. Ngươi đi cho nhà đầu tìm 2 mét. Vưu Minh Nguyệt Phúc thử cười. Ta không nói tìm cao như vậy. Nhưng tốt xấu phải có tuyến hợp lệ a. Mới 1 mét 7 một điểm. Nhà đầu không mặc giày cao gót đều cao hơn hắn. Ngươi nói, cứ như vậy nhìn xem. Cách đáp không cách đáp đi. Có cái gì cách đáp? Lý Ái Quân hỏi lại. Ta cũng liền 1 mét 7. Ngươi cũng ghét bỏ ta rồi. Dù là phế đi một cái chân, ta đều không có thua đã cho người. Vưu Minh Nguyệt ngay tại cho hắn xoa chân, nghe lời này, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ xuống, gắt giọng, nói cái gì mê sảng đâu. Trong lòng ta, ngươi là ta đại anh hùng, cưỡi bạch mã vương tử. Lý Ái Quân nói, ta là nhìn ra rồi, cũng bởi vì ngươi đọc qua cao trung, nhiều so ta đọc mấy năm sách. Cái này nói chuyện đều không giống, lừa ai đó, liền ta cái này, còn trắng mã vương tử, nói xong là muốn nôn mửa dáng vẻ. Vưu Minh Nguyệt nói, cái kia càng muốn nói ngươi xấu, ngươi mới vui lòng đúng không? Tốt, a, nam nhân xấu xí, mau ngủ đi, ăn cơm không nóng nảy, ngươi ban ngày trước làm việc của ngươi, 6 giờ tối, Lý Ái Quân cười to. Tâm tình thoải mái không ít, ngược lại hỏi, cái kia oắt con đâu? Vưu Minh Nguyệt nói, ta có thể không nỡ đánh, cho theo trong phòng đi, còn tại cái kia khóc đâu? Ngươi hôm nay nhưng làm hắn hù dọa mất mật. Lý Ái Quân hừ lạnh nói, trước phơi lấy hắn mấy ngày, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép lại nuông chiều hắn.